Đồng dạng đầu sinh ba sừng, mầm rộng, song chưởng rất dài. Huyết ảnh thấy Hàng Lập đứng tại chỗ im lặng, thân sắc tỏ vẻ chần chờ, dò xét hắn không ngừng, thì lúc này nhe răng cười, rồi đột nhiên đưa tay chỉ vào ma viên ở trong chiến giáp màu tím vẫy một cái. Lúc này ma viên vừa động, tiến nhanh về phía trước, mà thân hình huyết ảnh nhoáng lên một chút, hóa thành một đạo huyết hồng bay đến, chỉ chợt lóe lên rồi tiến nhập vào chiến giáp màu tím không thấy bóng dáng. Sau đó một cổ ma khí màu hắc hồng từ trong chiến giáp màu tím phóng ra, đồng thời một cổ linh áp sâu không lường được phóng lên cao, bộ dáng không bị thương chút nào. Hàng Lập ở xa như thế bị linh áp kinh người này đánh tới mà biến sắc, lùi lại mấy bước, đồng thời trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một đoạn bí thuật ghi lẻ trong Thác Thiên Ma Công, không khỏi thất thanh kêu to: Hỗn Thể Phân Nguyên Đại Pháp! Hả? Người như thế nào lại biết công pháp này? Không sai, ta đích thực là dùng công pháp này để chữa thương. Hồn thể chia lìa mặc dù nguy hiểm không ít đó, nhưng đủ có thể khiến cho tốc độ hồi phục của ta nhanh hơn gấp đôi. Lại nói tiếp nha, ngươi cũng có vài phần cổ quái. Rõ ràng là người linh giới nhưng lại tu luyện đỉnh giai ma công của ma giới chúng ta. Mặc dù đã được cải biến không ít nhưng uy lực chỉ được cái bề ngoài thôi. Từ trong chiến giáp màu tím truyền ra thanh âm ngạc nhiên của ma viên. Tiếp theo nó lạnh lùng nói: Nói như vậy thương thế của ngươi đã khỏi rồi sao? Hàng Lập sắc mặt có chút trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù thân thể khôi phục chậm một chút, nhưng nguyên thần cũng đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Người nếu là thức thời mà nói, đi lại đây để cho ta hút một thân máu huyết khiến cho ta vừa lòng, thì bổn ma tôn nó không chừng sẽ bỏ qua tinh hồn cho ngươi chuyển thế đầu thai. Ma viên cuồng tiếu nói: Khôi phục được 7-8 phần hả? Ngươi cho ta thật sự tin tưởng cái lời ấy sao? Lấy tu vi thánh giai trung kỳ của ngươi, nếu thực sự đã khôi phục được phần nữa thì cần gì phải sử dụng thân thể để đối địch chứ? Thần thần bí bí đem nguyên thần giấu giếm một bên đánh lén ta. Người nguyên thần ngay cả có khôi phục nhanh hơn thể chất thì ít nhiều cũng chỉ khôi phục được 4 thành mà thôi. Hiện tại nguyên thần đã trở về, một mình ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu gọi tới 2 người giúp đỡ thì chuyện diệt sát ngươi tuyệt đối là không có vấn đề đâu. Hàng Lập chỉ thoáng trầm ngâm một chút liền cười lạnh rồi nói. Vừa nghe thấy Hàng Lập nói, ma viên bỗng nhiên dừng cuồng tiếu lại, trên mặt 2 luồng huyết quang chợt lóe lên, rồi đột nhiên một tay phản thủ nhắm hư không đánh ra một trảo. Cái tàn nhận đang cùng 2 con phệ kim trùng giằng co nhoáng lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tàn nhận này bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của ma viên. Sau khi lóe lên cái nữa thì cuồng trướng lên tới hơn 1 trượng và biến ảo thành một thanh cự sắc cự kiếm. Cự kiếm này nhắm ngay người của Hàng Lập ba bá vài cái. 7-8 đạo ngân quang màu tím thô to chợt chém ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Hàng Lập. Hàng Lập đã sớm có phòng bị nên sao lại để cho đối phương đắc thủ. Thủy tinh tiểu thuẫn ở trước người linh quang đại phóng, bành trướng lên hóa thành một tầng sáng trong suốt đem thân mình che chắn ở phía sau. Mấy tiếng nổ, tử ngân đụng vào quần sáng trong suốt mà nứt toát ra. Tuy hơn phân nửa công kích đều bị quần sáng đẩy ra, nhưng công kích lần này uy lực viễn siêu hơn lúc trước mấy lần, nên uy lực còn sót lại cũng làm cho quần sáng chấn động. Một cổ cự lực truyền đến trực tiếp tác động lên thân thể của Hàng Lập. Siêu một tiếng, thân hình của Hàng Lập giống như không có chút lực ngăn cản bắn tung ra xa. Sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong hắc khí, không thấy bóng dáng đâu nữa. Khẩu khí thật không nhỏ đấy nha, nhưng bằng vào chừng ấy thần thông mà cũng dám uy hiếp bổn đại nhân hả? Ý, không đúng, thằng mất dạy mày trốn hả? Ma viên đang chăm chọc cười, nhưng lại thấy Hàng Lập cũng không từ trong ma khí đi ra, thì trên mặt huyết quang chợt lóe rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắc hồng ma khí chợt quay ngược lại, ma phong nổi lên rồi biến thành đạo kinh hồng nhằm vào ma khí mà cuốn tới. Nhưng độn quang của ma viên vừa tiến vào trong đó thì bỗng nhiên một cổ quái phong do một tòa tiểu sơn cao hơn 1 trượng xuất kỳ bất ý đè xuống. Ma viên dừng độn quang một chút, nhưng căn bản là không thèm để ý tiểu sơn này. Nó nâng một tay hư không đánh ra một quyền, nhất thời một cổ cự lực vô hình tuôn ra. Rồi nó không thèm để ý kết quả mà ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm về phía trước. Tuy rằng đối với người thường mà nói, thông đạo này tối đen dị thường, căn bản là không thể nhìn thấy vật gì, nhưng đối với con thánh giai ma thú này mà nói lại căn bản không có chút trở ngại nào. Cho nên ma viên này liếc mắt một cái đã thấy cách đó hơn 10 trượng Hàng Lập vẫn đang đứng đó không nhúc nhích, nhưng hai tay lại bấm quyết. Bốn phía thân thể ma khí sôi trào, quay cuồng giống như đang thi triển một đại thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Cho nên ma viên mở miệng quát to một tiếng: Muốn chết! Thấy Hàng Lập ngông nghênh như vậy, ma viên tự quát một tiếng,